Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 30, đột kích Deathwing, Neotherian, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đồng ý, Sindragosa khép mở miệng vài lần mới có thể nói ra câu này. Lộc Động Đình ngồi trên đầu. Thấy Sindragosa ngượng nghịu nói ba chữ. Cảm giác không đúng liền vỗ vào đầu Sindragosa một cái nói. Nói chuyện đàng hoàng. Chú ý thái độ, mỗi câu đồng ý mà làm như ta cầu hôn không bằng ấy. Ta không có chuyện làm theo kiểu Tây đâu. Ừ mà mi là kiểu Tây mà nhỉ. Sindragosa bị vỗ một cái. Không những không giận còn có chút mừng thầm. Thật may Lộc Động Đình không cốc đầu. Lộc Động Đình lại không ngốc. Lỡ như cốc đầu làm Sindragosa quá đau bị rơi xuống làm sao bây giờ? Tuy rằng nếu có rơi xuống đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa mặc dù hắn có thể bay nhưng cũng tốn công thôi. Có tọa kỵ tại sao lại phải vất vả chính mình đi? Được rồi, giờ có muốn báo thù không? Deathwing ta biết nó ở chỗ nào. Deathwing chính là Neotherian ấy. Sau Great Sundering nó đổi thành Deathwing. Đi đem nó làm thịt rồi về nhà. Maligos ta lại không nhớ nó ở chỗ nào. Hơn nữa, rồng hộ vệ cũng chẳng còn mấy con. Thịt nó hôm nay hôm sau quay lại Azeroth liền biến mất cũng nên. Sindragosa nghe Lộc Động Đình nói tìm Deathwing báo thù. Cả người đều kích động run lên. Sindragosa cũng không tin lời của Lộc Động Đình bởi vì Lộc Động Đình không cần thiết lừa như vậy. Tìm thấy hay không Deathwing chỉ cần đi là sẽ biết. Về phần Lộc Động Đình, hắn cũng thật sự vừa ý với phản ứng của Sindragosa. Dân tâm có thể dùng. Đi thôi, hướng đông bắc, gần sang phía bắc hơn. Có một quần đảo lớn. Deathwing tại đó, trốn trong một hang động. Sindragosa cũng không cần Lộc Động ra lệnh liền thét dài một tiếng. Tiêu hao ma lực tăng lớn nhất tốc độ lao về phía đông bắc. Không bao lâu. Lộc Động Đình và Sindragosa xa xa ở đường chân trời thấy một quần đảo ở phía đông bắc của Maelstrom. Quần đảo được đặt tên là Broken Isles. Đến rồi đấy, cứ bay thẳng vào chính giữa quần đảo. Rồi từ từ tìm, dù sao ở đó chỉ có một cái hang động lớn duy nhất mà thôi. Cũng có thể vào thành hỏi đám người cũng được. Hang ổ của Neotherian là do các nô lệ của hắn xây dựng gọi là Neotherian Lair. Sindragosa chờ một phút cũng không được. Vẫn bùng nổ ma lực lao về phía trước nhanh nhất có thể. Phản ứng năng lượng khổng lồ làm trên đường đi không ít người chú ý. Phía trước Sindragosa đều lo lắng hãi hùng sợ hãi cường giả đột kích. Nhưng vì tốc độ quá nhanh chỉ lướt qua rồi biến mất phía xa. Đều thấy rõ ràng chỉ là cường giả vội vàng lướt qua cho nên phía sau đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng sau đó lại phải lo lắng đề phòng. Không ít mạnh mẽ tồn tại Sema thấy hiếu kỳ khi một cường giả như Sindragosa vội vàng chạy ngang qua. Một phần đều muốn theo sau hòng kiếm món hời. Dù sao không ít đều là sống quá lâu lão bất tử. Kém cũng phải mấy trăm đến 1000 năm. Lâu dài có khi từ 10000 năm trước tồn tại xuống dưới. Cho dù sống lâu như vậy muốn gặp được trường hợp cùng cấp bậc cường giả. Toàn lực chạy đi cũng là khó thấy vài lần. Sindragosa cùng Lộc Động Đình không để ý chính mình gây ra náo nhiệt. Cũng không biết tạo thành bao nhiêu người bệnh tim vì hết cường giả này đến cường giả khác bay qua trên đầu. Sindragosa và Lộc Động Đình đang lượn vòng xung quanh các chân núi ở phía nam của High Mountain để tìm Neotherian Lair. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cả hai người dễ dàng tìm ra hang ổ của Neotherian Lair. Quảng cáo, Sindragosa biến thành hình người đứng cùng Lộc Động Đình trước cửa động. Nhìn vào trong hang động sâu tối. Cảm nhận thấy Neotherian hơi thở. Sindragosa kích động vô cùng. Hơn 10000 năm thù hận giờ này sắp được báo. Cả người Sindragosa run lên. Lộc Động Đình đứng một bên. Hắn không nhìn cửa động. Đôi mắt liên tục già quét lên xuống trên người Sindragosa, vốn chỉ mặc bikini armor, dáng người lại là siêu cấp ma quỷ. Lúc này Sindragosa kích động đến run cả người. Bốn phần trắng to tròn cũng run lên từng đợt. Lộc Động Đình đứng một bên vui vẻ dưỡng mắt. Quả thực là nhãn phúc vô song. Sindragosa bình phục tâm tình. Quay sang chợt thấy Lộc Động Đình đang dùng sắc mị mị ánh mắt quét qua lại trên người. Sindragosa cảm giác ánh mắt Lộc Động Đình giống như thực chất. Đang sờ loạn trên người mình. Sindragosa cũng không phải là ngây thơ thiếu nữ. Nhưng bị Lộc Động Đình dùng ánh mắt sờ loạn trên người da gà cũng nổi lên. Tì nói Sindragosa cũng tương đương tán thành Lộc Động Đình. Vì Lộc Động Đình là cường giả. Mỹ nhân yêu anh hùng. Không phải vì anh hùng cứu mỹ nhân mà đơn giản là vì anh hùng là cường giả. Tất nhiên anh hùng cùng phải đẹp trai. Anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân chắc chắn không có gì báo đáp. Nếu anh hùng đẹp trai tất sẽ dùng thân báo đáp. Nếu anh hùng xấu trai tất sẽ kiếp sau làm trâu làm ngựa. Sindragosa cũng tán thành Lộc Động Đình cho nên không đến mức buồn nôn ghê tởm. Nhưng cũng là không thế nào dễ chịu. Khụ khụ, Lộc Động Đình nhận thấy mình nhìn lén bị phát hiện cũng hơi chột dạ ho khan vài tiếng. Chột dạ là chột dạ nhưng Lộc Động Đình cũng không xấu hổ. Hắn vẫn cường điệu giải thích với Sindragosa. Khụ, không phải ta cố tình nhìn đâu. Ta chỉ đang nghiên cứu vì sao áo giáp của cô trắng thế. Sindragosa, khụ khụ, nhầm chút. Nghiên cứu áo giáp vì sao to tròn thế? Cũng khá mẩy. Khụ khụ, Lộc Động Đình cảm thấy chính mình đầu nhập hơi sâu vào công việc nghiên cứu nên có hơi chút nhầm lẫn trong việc sử dụng từ ngữ. Sindragosa, quảng cáo. Sindragosa vô ngữ nhìn Lộc Động Đình. Ánh mắt như muốn nói. Ngươi đã tự bại lộ. Ngươi nghĩ ta có tin không? Cảm thấy Sindragosa hiểu lầm chính mình quá sâu. Chính mình có cố gắng giải thích thế nào Sindragosa cũng không tin. Nói gì thì nói Lộc Động Đình đều cho rằng ai tin không quan trọng. Chỉ cần chính mình tin là được rồi. Thấy câu chuyện hơi bế tắc, Lộc Động Đình vội nói sang chuyện khác. Được rồi, đi đi đi, nhanh chóng vào lấy vài miếng thịt rồi về nào. Nói rồi để hai tay lên vai Sindragosa xoay người cô. Sau đó dùng tay đẩy vào lưng Sindragosa đi vào trong hang Neltharion. Nhìn thì cảm thấy thực mịn màng. Sờ vào còn mịn màng hơn tưởng tượng, Lộc Động Đình tinh tế cảm nhận ra thịt Sindragosa trong tay. Trong lòng thầm nghĩ, Sindragosa lúc này bị Lộc Động Đình hơi thân mật động tác làm cho bất ngờ. Không kịp phản ứng liền bị Lộc Động Đình đi phía sau đẩy tiến lên. Chân cao chân thấp bị đẩy đi một đoạn. Sindragosa khựng người để trụ lại. Nhưng lại quên mất Lộc Động Đình là ai. Lộc Động Đình mải cảm nhận ra thịt Sindragosa cũng không chú ý. Hắn không biết Sindragosa trụ lại cho nên vẫn tiếp tục đẩy. Kết quả là Sindragosa bị hắn đẩy nhúi về phía trước. Chính Lộc Động Đình cũng mất thăng bằng nhào người về phía trước. Nhưng hai người thân thể tố chất phải nói là cực kỳ cường đại. Một người là rồng, một người có thể coi là mạnh nhất vũ trụ. Nói để làm hai người ngã bởi mất thăng bằng chính là không tưởng. Lộc Động Đình chợt nhoáng lên liền xuất hiện ở Sindragosa trước mặt. Còn Sindragosa từ tư thế nghiêng người về phía trước 45 độ. Chợt bất ngờ biến thành đứng thẳng lơ lửng bay lên. Lộc Động Đình cũng thấy hơi ngượng ngùng. Dù sao mới một chút hắn đã hai lần bị xấu mặt. Hết nhìn lén rồi còn lợi dụng sờ mó. Da mặt dù dày, dâu vẫn có thể mọc. Cho nên cho dù là Lộc Động Đình vẫn có chút xấu hổ. Đi theo ta, ta biết đường tắt vào thẳng vào xào huyệt của Neltharion luôn. Đỡ phải đánh quái. À mà bây giờ nên gọi nó bằng Deathwing thì đúng hơn nhỉ. Nhìn phía xa có không ít quái vật đang làm việc. Lộc Động Đình lập tức thay đổi đề tài. Tất cả quái vật tại Neltharion Le đều là nô lệ của Deathwing. quảng cáo. Nói xong thì nhanh chóng đi tới gần một thác nước nhảy vào trong đó. Sindragosa lập tư xê theo kịp nhảy theo vào. Dòng nước chảy ầm ầm, mang hai người lao theo dòng nước xiết chạy trong một đường ống nước đào bởi các nô lệ. Đây là lối tắt đi thẳng vào phòng ngủ của Deadwing. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Deadwing ở trong Neotherian Lair đã cảm nhận được một hơi thở lạ nhưng cũng tương đối quen thuộc. Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai. Mãi đến khi Sindragosa bị lộc động đính suýt nữa đẩy ngã, khiến Sindragosa phải theo bản năng sử dụng ma lực tự thân để tránh bị ngã. Deadwing cẩn thận cảm nhận luồng hơi thở này, nhưng thật sự khó nghĩ ra. Tuy nhiên chỉ một lát sau Deadwing liền nhớ ra đây chính là Sindragosa. Nhưng trong hơi thở này Deadwing liền cảm nhận được vong linh hơi thở. Deadwing cũng có hơi thắc mắc. Đã có Sindragosa hơi thở lại có vong linh hơi thở. Deadwing hơi cân nhắc một chút liền nghĩ ra. Đó chắc chắn là Sindragosa. Cô ta ở 10.000 năm trước cuối cùng cũng chạy không thoát. Hẳn là Sindragosa đã chết nhiều năm. Sau đó được nhân loại bên cạnh hồi sinh dưới dạng vong linh cốt long. Deadwing cũng không sợ hãi Sindragosa. Ngược lại có phần vui vẻ. Dù sao Deadwing và Sindragosa trước đây cũng là không tồi. Cho dù toàn thịnh thời kỳ Sindragosa thực lực cũng thua xa Deadwing mà thôi. Huống chi bây giờ Sindragosa chỉ là vừa mới sống lại vong linh cốt long. Thực lực lại là 10 phần chỉ còn 1. Deadwing chỉ có chút thắc mắc là vì sao Sindragosa đã bị suy yếu nay còn dẫn theo một nhân loại bình thường. Phải biết rằng cho dù là 10.000 năm trước, nhân loại cũng vẫn chỉ là yếu ớt con kiến mà thôi. Trong lúc Deadwing đang suy nghĩ thì từ ống nước vang lên tiếng ầm ầm. Sau đó từ bên trong lao ra hai bóng người. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.